Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3013, chương 3014, cái kia chém liền. Ngươi là thiên cơ hóa thân, Thanh Lâm ngoài ý muốn nhìn về phía trước mặt chi nhân. Chỉ có cái này một loại khả năng, mới có thể giải quyết cảnh tượng trước mắt, chỉ có Thanh Lâm cùng thiên cơ tử có thể chứng kiến trước mặt chi nhân. Như Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, tuy nhiên đã là tôn hoàng đại cảnh, đã là cửu chuyển thiên cơ thánh vương, lại đối diện trước chi nhân nhìn như không thấy, càng không thể cảm thấy được sự hiện hữu của hắn, như thế liền lại để cho sở hữu tất cả sự tình đều được đã đến xác minh. Thiên cơ tử, bẩm sinh bản năng, khả dĩ chứng kiến thiên cơ hình ảnh. Nhìn xuyên cổ kim tương lai sự tình, nàng tự nhiên có thể nhìn thấy thiên cơ hóa thân đến. Thanh Lâm nắm giữ thời gian đại đạo chi lực, lại chuyên môn nghiên cứu thiên cơ sự tình tương đối dài một đoạn tuế nguyệt. Theo trình độ nhất định phía trên, cũng có thể thấy rõ thiên cơ. Hắn tạo nghệ, có lẽ so ra kém thiên cơ tử, nhưng nhìn đến một ít sắp chuyện đã xảy ra, vẫn là có thể. Huống chi trước đây trong một đoạn thời gian, Thanh Lâm vừa mới thừa nhận qua thiên cơ cắn trả tra tấn. Đối với thiên cơ khí tức, cũng không xa lạ gì. Bởi vậy, chỉ có Thanh Lâm cùng thiên cơ tử có thể nhìn thấy trước mặt chi nhân. Cái này cũng chứng minh, trước mặt chi nhân, đúng là thiên cơ hóa thân không thể nghi ngờ. Thiên cơ, chính là thiên đạo tọa hạ siêu nhiên tồn tại. Cùng thiên lý chính là đồng nhất thuộc loại tồn tại. Hắn ẩn giấu ở 33 tầng cách hận thiên phía trên. Rất ít phủ xuống thời giờ ở giữa. Hắn cao cao tại thượng. Hắn vô cùng siêu nhiên. Tầm thường chi nhân, căn bản đừng muốn cảm thấy được hắn một đám khí tức. Nhưng mà hôm nay, hắn lại hàng lâm tại cái này địa phủ thế giới. Đây thật là một kiện bất thường sự tình. Bởi vậy, cũng đủ để thấy, thiên cơ đối với thiên cơ tử coi trọng, Thanh Lâm từng có một loại trực giác, thiên cơ sở dĩ sẽ đối với thiên cơ tử kiêng kỵ như vậy. Không ngoài thiên cơ tử làm những chuyện như vậy, uy hiếp được thiên cơ tồn tại, cho nên thiên cơ liền đánh xuống cắn trả tra tấn nàng. Hắn cùng với thiên đạo đồng dạng, không thể tướng sự tình làm quá mức rõ ràng. Tự lại để cho thiên cơ tử bị thụ tra tấn, làm cho nàng tánh mạng, hiện lên nghịch hướng sinh trưởng. Thiên cơ tử, theo thời gian trôi qua, cũng không phải là càng lúc càng lớn, càng ngày càng già, mà là càng ngày càng nhỏ, dần dần từ nơi này thế gian biến mất không thấy gì nữa. Làm như vậy, hoàn toàn làm được người không biết quỷ chưa phát giác ra. Cho dù có người hỏi đến việc này, cũng tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Tiết lộ thiên cơ người, nhất nên muôn lần chết. Thiên cơ hóa thân không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chỉ là như trước nói xong trước đây theo như lời nói. Có một loại lăng lệ ác liệt ánh mắt, sáng quắc chằm chằm vào Thanh Lâm trong ngực thiên cơ tử. Thanh Lâm cảm thấy một loại đứng ngồi không yên, lại để cho hắn rất là chịu kiêng kỵ. Thiên cơ, tuyệt đối là một cái đáng sợ tồn tại, không thể theo lẽ thường độ chi. Đây là thiên phú của nàng, nàng lợi dụng thiên phú của mình, thủ hộ nàng nên thủ hộ chi nhân, làm nàng nên làm sự tình. Có gì không thể, nàng theo như lời chỗ họa, vẽ, đều là nàng chứng kiến hình ảnh, cũng không phải là cố lộng huyền hư có được. Há có thể cùng tầm thường tiết lộ thiên cơ đánh đồng. Thanh Lâm một tay tướng thiên cơ tử nắm ở sau lưng, tránh cho thiên cơ hóa thân đột nhiên ra tay, gây bất lợi cho nàng. Tại đây dạng một cái vô cùng siêu nhiên, vô cùng đáng sợ tồn tại trước mặt, Thanh Lâm là không dám có nửa điểm vô lễ, phải thời khắc đề phòng. Dưới mắt, chỉ có hắn có lực đánh một trận, bên cạnh của hắn tuy có Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương hai cái tôn hoàng, có Sở Giang Vương một cái cửu chuyển thiên cơ thánh vương. nhưng là ba cái khô lâu chi vương, tuy có thực lực không tầm thường, lại là này một mảnh đại giới làm thịt chấp người, bọn hắn nhưng không cách nào chứng kiến thiên cơ hóa thân, càng không thể cảm thấy được sự hiện hữu của hắn. Ba cái khô lâu chi vương cũng không thể giúp Thanh Lâm cái gì, thậm chí còn có khả năng sẽ đối với Thanh Lâm sinh ra bất lương ảnh hưởng. Bởi vậy, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Thanh Lâm một người. Hắn phải không thể có chút chủ quan đi ứng đối đây hết thảy. Người mưu toan quấy nhiễu đây hết thảy, đồng dạng đáng chết. Nhưng mà lúc này, thiên cơ hóa thân ánh mắt lại lạc tại Thanh Lâm trên người. Trong một sát na, Thanh Lâm cảm giác mình như là bị một đầu độc xà theo dõi. Toàn thân cũng không khỏi chịu nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn lại có một loại cảm giác giống như là tại đối mặt một cái hồng hoang cự ngạc, lại để cho hắn toàn thân cũng không được tự nhiên, quanh thân lực lượng cũng như cùng bị đọng lại bình thường. Đây là một loại rất không thoải mái cảm giác, chỉ có tại đối mặt cảnh giới thực lực viễn siêu người của mình thời điểm mới có thể xuất hiện. Thế nhân thường nói, thiên cơ bất khả lộ, đó là ta cho các ngươi lời khuyên, cảnh báo, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, càng muốn nghịch thiên mà đi. Hôm nay, tựu cho các ngươi ngu xuẩn, trả giá thật nhiều. Thiên cơ hóa thân ngữ khí lãnh đạm, lúc nói chuyện, chậm rãi hướng Thanh Lệ đi tới. Hắn hiển nhiên là tướng sở hữu tất cả chú ý lực cùng phẫn nộ đều tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Chuẩn bị trước giải quyết hết Thanh Lâm, sau đó lại đi chém giết thiên cơ tử. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh Lâm sống lại thiên cơ tử, đây đối với thiên cơ mà nói, vốn là một kiện bất thường sự tình. Thanh Lâm, tuy nhiên cảnh giới chưa đủ, nhưng hắn làm một chuyện, lại đủ để cho con người làm ra chi rung động. Chịu thận trọng, người trẻ tuổi này, trên người của hắn tràn đầy biến cố. Tung là thiên cơ, rõ ràng cũng nhìn không thấu phía sau của hắn sự tình. Đây là một việc cực kỳ bất thường sự tình. Thanh Lâm rõ ràng vượt ra khỏi thiên cơ bao phủ phạm vi. Cái này lại để cho thiên cơ cũng không thể khinh thị. Tại đây thế gian, có nhảy ra hồng trần bên ngoài, không tại trong luân hồi đích nhân vật. Như vậy tồn tại là được thiên cơ cũng cầm bọn hắn không có cách nào. Nhân vật như vậy, tùy tiện đi ra một cái, đều là khả dĩ hủy thiên diệt địa tồn tại. Nhân vật như vậy, lại để cho thiên cơ thấy đều muốn vô cùng kiêng kỵ. Trước mắt, Thanh Lâm rõ ràng không hề thiên cơ bên trong. Cái này lại để cho thiên cơ hóa thân không khỏi nghĩ đến này người như vậy vật. Hắn tuy nhiên biết rõ, Thanh Lâm không thể nào là cái kia đợi đáng sợ tồn tại. Nhưng là hay là đối với việc này vô cùng thận trọng. Không muốn buông tha bất luận cái gì một tia không xác định nhân tố. Của ta tu hành chặn đường cướp của. Không thể trở thành thiên cơ thánh vương. Có phải hay không cũng là ngươi làm ra đến. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm nhíu mày, nhìn về phía thiên cơ. Chuyện hôm nay, nói cho cùng hay là bởi vì Thanh Lâm tu hành chặn đường cướp của mà lên. Hắn không cách nào đưa tới thiên cơ chi khí. Dưới sự giận dữ, tự dứt khoát nghịch thiên mà đi. Không nghĩ tới rõ ràng đưa tới thiên cơ chân thân. Người mưu toan là tiết lộ thiên cơ người nghịch thiên cải mệnh. Ngươi người như vậy, không xứng trở thành thiên cơ thánh vương. Ngươi làm những chuyện như vậy, cùng ta tôn chỉ lưng đạo tương trì. Ta thì như thế nào có thể làm cho ngươi trở thành thiên cơ thánh vương? Thiên cơ hóa thân, chậm rãi đi tới Thanh Lâm trước mặt. Hắn không có phủ nhận điểm này. Tuy nhiên trước đây sự tình, bất quá là hắn trong lúc không thể nghi ngờ chịu. Nhưng hắn vẫn có ấn tượng. Cảm thấy được điểm này, thiên cơ cũng thời gian dần trôi qua yên lòng. Thanh Lâm, không phải thiên cơ thánh vương, chỉ là một cái khuy chân thánh vương. Như vậy áp chế hắn, tựu trở nên đơn giản nhiều hơn. Đã ngươi như thế làm việc, như vậy ta Thanh Mỗ, cũng không thể mặc người khi dễ. Chém liền ngươi, lực áp thiên cơ, đứng tại thiên cơ phía trên. Ta xem ai dám để cho ta tu hành chặn đường cướp của. Nhưng mà, lại để cho thiên cơ cực kỳ ngoài ý muốn chính là. Thanh Lâm cho ra phản ứng, lại là như thế lăng lệ ác liệt, lại để cho tuyên bố chém giết thiên cơ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.